Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, Chu Tà. Ngàn năm thời gian, dựa vào vơ vét tới rất nhiều thiên tài địa bảo, Tôn Hằng trực tiếp đem chính mình nhục thân rèn luyện đến viên mãn không ngại trình độ. Đã tới nguyên thần cảnh giới cực hạn. Tại cuối cùng trăm năm tùy ý hắn tu luyện như thế nào, cũng không thể cường đại một phần, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng. Lúc này hắn liền có thể cùng những cái kia sinh động tại viễn cổ đỉnh tiêm thần ma dị tộc chống lại. Nhục thân đã là danh xứng với thực tiên nhân thể, mà cái này cũng không phải là hắn thu sạch lấy được. Theo hắn ý niệm chuyển động, thức hải ở giữa một cái rực rỡ như lưu ly xá lợi tử đang lẳng lặng lơ lửng. Kim cương minh vương quyết tầng thứ 5, bàn nhược xá lợi tử chia làm hai loại. Một loại là nhục thân xá lợi, chính là người tinh khí tướng tụ mà thành, cùng loại với đạo gia kim đan. Một loại khác còn lại là viên giác, trí tuệ tụ tượng, chính là chứng đạo Phật Đà lúc trí cao thành tựu. Bởi vì công pháp tu hành khác biệt, giác ngộ khác biệt, Phật Đà tạo ra xá lợi tử cũng sẽ có điều khác biệt. Mà Tôn Hằng cái này một cái xá lợi tử, tên là bàn nhược xá lợi. Bàn nhược, tượng trưng cho Phật môn trí cao vô thượng đại trí tuệ. Đại giác ngộ, chính là hết thảy trí tuệ bản nguyên thực tính. Thần thông vừa thành, vạn pháp câu thông, tâm niệm chỗ đến, không gì làm không được. Giống như lúc này, Tôn Hằng hiển lộ chân thân pháp tướng, vừa chuyển động ý nghĩ, trước kia vận chuyển không lưu loát khó mà thi triển ứng nguyên thần lôi. Đã trên không oanh ra, lôi pháp một dẫn, thiên địa tương hợp, chín đạo lôi quang theo thứ tự nổ tung, đánh phía đối diện cái kia cầm thương bóng người, tay áo phất một cái, vô lượng tinh quang đã là che phủ bốn phương. Trong chớp mắt, tinh thần biến đổi, chư thiên tinh đấu kiếm trận uy năng cũng hiện lên chỉ số lần đi lên đề thăng. Đổi lúc trước, coi như Tôn Hằng thần hồn ý niệm đủ cường đại, thực sự không có khả năng thanh kiếm trận uy năng thôi phát đến loại trình độ này. Càng thêm không có khả năng như thế nhẹ nhõm tùy ý. Cử trọng nhược khinh, đến hay lắm, yêu tiên trương bằng hai mắt sáng lên. Thân hình chấn động, hồn thân ý chí chiến đấu sục sôi, lại cũng là kích phát đấu huyền chiến pháp. Tương lai hắn, vốn là đấu bộ chân quân. Đối với môn công pháp này, há lại sẽ không biết không hiểu. Đồng thời lắc một cái ly hỏa thương, mũi thương xoay tròn, một luồng huyền diệu ý vị từ đó hiện lên. Trong nháy mắt, quét sạch toàn trường, lục đạo luân hồi, trường thương phía dưới. Thiên địa ngăn cách, âm dương có khác, hư không phân chia sáu đạo, đem lôi đình, ngôi sao toàn bộ đưa vào trong đó. Sáu đạo khuếch trương, giống như sáu mặt to lớn mâm tròn, làm hao mòn lấy hết thảy, cũng hướng phía Tôn Hằng che đậy tới. Tam giới chúng sinh, toàn bộ muốn vào lục đạo luân hồi tiếp nhận thẩm phán, đều không ngoại lệ. Tôn Hằng mi tâm thiên la nhãn yếu ớt chuyển động, thân thể cường hãn, để cho cái này mắt huy năng cũng càng phát ra huyền ảo. Đợi đến sáu đạo khỏa đến, trong hư không đột nhiên dâng lên một đạo điện quang kia kiều yểu như thần long, mang theo cỗ siêu thoát hết thảy vận vị, nó tại không trung du tẩu bất định, cùng trong chốc lát chớp liên tục hơn vạn thứ. Trong nháy mắt theo lục đạo luân hồi bên trong nhảy một cái mà xuất. Sáng tối chập chờn nhân quả, lẫn nhau dây dưa thiên đạo, lại không thể trói buộc chặt đạo này điện quang. Lôi, tiếng quát khẽ không biết từ đâu mà lên, lập tức vô biên lôi quang đã khắp xung quanh. Thiên lôi phong bị Tôn Hằng giơ cao trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy. Bốn phía ngoại trừ lôi đình liền lại không một vật, liền ngay cả thiên đạo, tựa hồ cũng đã mẫn diệt. Vù vù, yêu tiên trương bằng sắc mặt ngưng trọng, trường thương trong tay khẽ run lên, đã là từ trên xuống dưới chém vụt mà tới. Khai thiên, hắn công pháp tinh diệu, võ kỹ tinh xảo, luận đến nội tình độ sâu, xa so với chỉ có chút ít mấy môn đỉnh tiêm truyền thừa Tôn Hằng muốn mạnh. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều chống bên trên là siêu việt thiên đạo tồn tại. Tại điểm này, Tôn Hằng coi như thực lực đại tiến, cũng không thể so sánh cùng nhau. Chỉ Tôn Hằng ưu điểm cũng rất rõ ràng, so sánh với thành tựu chân tiên chỉ có 30 năm. Chỉ phải chân quân một ít ký ức yêu tiên trương bằng. Hắn kinh nghiệm muốn phong phú rất nhiều, mà lại biết suy nghĩ rộng lớn, cũng viễn siêu đối phương. Lúc này mắt thấy đối phương xuất thương, cái kia lôi quang biến đổi theo. Khai thiên thần lôi, oanh, tiếng oanh minh vang vọng bốn phương. Vạn dặm hư không cùng nhau nổ tung, vô số đạo pha tạp mảnh vụn không ngừng du đãng. Ngoại giới, Diệp Huyền Nhi cùng Tiểu Bạch đồng thời phát ra kêu rên thanh âm. Sắc mặt cũng trong nháy mắt biến trắng bệch. Diệp Huyền Nhi đôi mắt chớp động, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đi, thức hải hạo thiên kính mảnh vụn vầng sáng chớp động. Phía trước vạn dặm chi địa đột ngột run lên. Đột nhiên bị di chuyển mênh mông tinh không bên trong. Bên trong hai người đấu pháp, hoàn toàn không phải các nàng có thể hạn chế. Chẳng bằng cho bọn hắn đưa ra một cái rộng rãi địa phương. Tinh không bên trong, yêu tiên trương bằng mặt lộ vẻ nhe răng cười. Phía sau hai cánh mở ra, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang xuyên tới. Tốc độ nhanh chóng, đã là siêu việt cảm giác cực hạn. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thiên la nhãn yếu ớt lấp lóe, trong cơ thể du thiên toa cũng toàn lực chuyển động, tay phải thiên đao, đột nhiên nghiêng nghiêng chém ra, đinh, du dương tiếng va chạm tại tinh không quanh quẩn, một thoáng thời gian nhất đạo đạo dài đến không biết bao xa hư không vết rách ngay sau đó hiển hiện. Tiếng va chạm tuy chỉ có một chút, chỉ lấp lóe hàn mang, lại không dưới vạn cái. Đao quang, thương ảnh, tại hư không chớp động không ngừng, ức vạn dặm chi địa lại cũng không thể cách trở người khác. Mỗi một lần đụng nhau, chính là một mảng lớn hư không vặn vẹo, chỗ lõm, phụ cận ngôi sao cũng nhao nhao gặp nạn, không phải là bị cự lực xé rách, chính là bị hư không vặn vẹo lôi kéo biến hình, chảm, Tôn Hằng mi tâm chớp động, vạn niệm quy nhất. Trải qua bàn nhược xá lợi gia trì, hóa thành một vệt mang theo thiền ý đao quang, chém về phía trương bằng, thái thượng trảm niệm đao, đinh, chỉ gặp thương ảnh vung vẩy, đao quang vỡ nát, một chút dư ba cũng bị cái kia Phật môn cà sa ngăn cách bên ngoài. Mà hai đạo sắc bén thần kiếm, cũng như thiên ngoại chi kiếp, đột nhiên hướng về Tôn Hằng, ly hỏa kim tình kiếm. Bành, một vệt hắc quang hiện lên, thần kiếm tại chỗ băng diệt, lại là Tôn Hằng thiên la pháp nhãn triển lộ uy năng. Có ý tứ, trương bằng hai cánh mở ra, tại trăm vạn dặm có hơn một cái ngôi sao bên trên hiển lộ thân hình. Chưa hề chứng được tiên đạo, lại có thể có thực lực như thế. Quả thật không hổ là phương này thiên địa biến số. Biến số. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có nhiều lời ý tứ. Một tay phất lên, vô số đạo điện quang đã oanh ra. Cái kia ngôi sao trong nháy mắt ngay tại hư không hóa khí thành khói. Sau đó bấm đốt ngón tay dựng lên, toàn thân bách khiếu hiện lên kiếm khí. Chư thiên tinh hà kiếm trận lần thứ hai thành hình. Hạo thiên kính, trong lòng quát khẽ. Kiếm trận cũng xuyên thấu qua hạo thiên kính. Cùng cái này phương hạo hãn tinh không vô tận ngôi sao phát sinh cảm ứng. Vù vù, quần tinh mờ sáng, chỉ là phân ra một chút lực lượng gia trì, đã để cho nơi đây tinh hà kiếm trận uy năng bảo tăng. Chết, làm xong tất cả những thứ này, Tôn Hằng mới bấm đốt ngón tay một chút, chỉ phía xa đối diện yêu tiên. Tinh hà kiếm trận. Trương Bằng mở miệng yếu ớt, trường thương cũng chậm chậm nghiêng về phía trước, ngươi cũng biết, cầm trong tay tinh hà đồ vị kia, nguyên bản cũng là thiên đình đấu bộ chân quân, đấu bộ chư tướng, chính là lấy tinh tú làm tên, mà ta, trong tương lai chính là đấu bộ chủ thần, chủ tướng, giết. Trong lúc hét vang, một đạo xuyên qua tinh hà lưu quang đã tới trước mắt. Tại cái này vầng sáng phía dưới, tinh hà xé rách, thiên đạo không rõ, chỉ có cái kia lăng lệ sát cơ. Thế thiên hành phạt, Chu Tà, oanh, Tôn Hằng một chân vừa trốn, mênh mông lực lượng cũng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Tay trái thiên lôi phong hóa thành trọng truy hướng cái kia lưu quang ngang nhiên nện xuống. Đồng thời tay phải thiên đao không hề kỹ xảo thẳng tắp phía trước đâm. Bành, hai đạo nhân ảnh vượt ngang tinh hà khoảng cách, hung hăng đụng vào nhau. Trường thương xuyên qua Tôn Hằng trong ngực, ly hỏa cháy bùng, trực tiếp đem hắn thân hình cho đốt cháy thành một đoàn liệt hỏa. Mà Tôn Hằng thiên lôi phong đập bay một bên, thiên đao cũng chỉ là miễn cưỡng xé rách giả la thiên xa, đâm vào đối phương nhục thân. Hừ, Trương Bằng cười lạnh, một tay lắc một cái, liền muốn chấn vỡ Tôn Hằng nhục thân, chỉ biểu lộ lại đột ngột cứng đờ. Thế nào, làm sao lại như vậy? A, liệt hỏa hừng hực bên trong, cái kia đã cùng loại than cốc Tôn Hằng khàn khàn cuống họng mở miệng. Xem tới, ngươi không biết trong tay của ta đao là cái gì. Phốp, thiên đao tìm tòi, coi nhẹ yêu tiên cái kia cường hãn đến không thể tưởng tượng nhục thân. Trực tiếp xuyên qua trong ngực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.